Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 200, thủ đoạn vô cùng. Nhìn lộng lẫy yêu kiều, hoa lệ nhất kích, lại không có chút nào hiệu quả. Xinh đẹp chiêu thức không có nghĩa là uy lực lớn. Phanh, một tiếng, Phó Đại Xuyên đi vào Vu Hữu Dư sau Trần. Trần Cửu ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy xà yêu. Sau đó toàn thân khí huyết không che giấu chút nào bắt đầu phát ra. Cả viện giống như một cái lò luyện. Động tĩnh lớn như vậy. Trong phòng người ngủ ngủ được rất lợi hại tử. Xem ra này yên giấc có hiệu quả không tệ. Xà yêu ánh mắt rốt cục ngưng trọng. Không nghĩ tới lại là thần thông cảnh giới võ giả. Còn trẻ như vậy thần thông cảnh giới võ giả rất ít gặp. Thật sao? Nhận được khích lệ, Trần Cửu một bước tiến lên. Đi vào xà yêu đối diện. Đáng tiếc, xà yêu thở dài. Hắn sẽ chết. Một cái thiên tài vũ giả sẽ chết trong tay ta. Chưa hẳn đi. Người tuy nhiên phản tổ. Nhưng là chỉ là chuẩn đại yêu cảnh giới. Chưa hẳn không thể đem ngươi trấn áp. Trần Cửu rất lạnh nhạt. Ngươi căn bản cũng không biết rõ phản tổ 7 lần yêu thú có bao nhiêu đáng sợ. Hôm nay ngược lại là có thể lãnh giáo một chút. Trần Cửu cười một tiếng. Thế mà còn có thể cười được, xà yêu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Xuất ra trường tiên, đối mặt thần thông cảnh giới võ giả, hắn cũng không dám khinh thường. Trần Cửu đi đến Vu Hữu Dư bên người, đem hắn muốn đem trường kiếm cởi xuống, nhẹ nhàng ra khỏi vỏ. Hàm quang lấp lóe, khiến cho người dùng mình. Hảo kiếm, Trần Cửu tán một tiếng, chỉ tiếc là một thanh phổ thông kiếm. Không phải ta pháp khí này đối thủ, xà yêu cho Trần Cửu dội nước lạnh. Phổ thông kiếm cũng có thể giết người. Sát yêu, mấu chốt nhất là, nhìn xem là dùng tại trong tay ai, Trần Cửu đạn đạn kiếm phong. Thanh kiếm này mặc dù tốt, nhưng chỉ là sát thường mà thôi. Để cho mình có chút rơi vào hạ phong. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Người thanh kiếm này có thể hay không giết chết ta. Thử nhìn một chút, Trần Cửu cổ tay rung lên. Một đóa kiếm hoa giống như thực chất. Hướng về nữ yêu tinh lướt tới. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Ba, một tiếng. Trường tiên rung động. Kiếm hoa tiêu tán thành vô hình. Lẻ tẻ kiếm khí văng khắp nơi. Đem chung quanh phòng xuyên thủng. Về phần trong phòng người. Ai sẽ qua quản bọn họ. Phàm nhân mà thôi. Họa phúc không cửa. Duy người từ triệu. Trần Cửu nhìn xem ở một bên quan chiến Vu Hữu Dư. Xin không đi đem mấy cái kia trong phòng người chảnh đi. Yêu tinh có thể không để ý phàm tính mạng người. Nhưng là Trần Cửu không được. Nhân đạo khí vận giống như là một tòa núi lớn. Đặt ở Trần Cửu đầu vai. Yêu quái không có ngăn cản. Vu Hữu Dư đem hôn mê mấy người ôm ra viện tử. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chúng ta hảo hảo tỉ thí một trận. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem ta dẫn tới sơn thôn bên ngoài. Sau đó đang chiến đấu đâu? Ngoặc kép, ngươi muốn thì nguyện ý theo ta đi. Ta rất tình nguyện, đáng tiếc, không tuyệt đối không chịu theo ta đi. Trần Cửu thở dài. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải não tàn. Tại sao phải đi? Nơi này là thôn trang. Ngươi vô pháp phát huy ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Không phải vậy tất cả mọi người muốn bị ngươi giết chết. Đã có thể hạn chế lực lượng ngươi. Ta lại cớ sao mà không làm đâu. Ngoặc kép, Trần Cửu ngửa đầu nhìn bầu trời. Ngươi rất lợi hại thông minh. Tự tin lại cẩn thận. Người này đạo khí vận mặc dù là tốt đồ, vật. Nhưng là có đôi khi lại đối với người ràng buộc cũng rất lớn. Bắt đầu đi, xà tinh mị hoặc cười một tiếng. Trường tiên giống như linh xà. Hướng về Trần Cửu cắn tới. Trần Cửu trường kiếm run rẩy, động tác rất chậm, nhưng lại hết lần này tới lần khác đem linh xà tiến lên đường cho phong tỏa. Chỉ còn chờ linh xà chính mình đưa tới cửa. Trên trường kiếm lóe ra tia chớp màu đen, ở trong màn đêm càng là khiến khủng bố. Siêu, một tiếng, trường tiên bị thu hồi. Thật sự là chỉ huy như cánh tay. Bực này chiêu thức lão đạo thế mà còn có thể vãn hồi. Quả thật bất phàm, Trần Cửu kiếm vốn là sắt thường, nhưng là có hắc sắc lôi đình, này chính là có thể sụp đổ thế giới hỗn độn thần khí. Xà yêu trường tiên mặc dù là pháp khí, lúc đầu xà yêu liền muốn cứng đối cứng, ỷ vào chính mình pháp khí hủy đi thanh trường kiếm kia. Đáng tiếc, 7 lần phản tổ không phải nói đơn giản như vậy. Ngay tại trường kiếm cùng cây roi sắp va chạm một khắc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền vào não hải. Cùng va chạm, chính mình cây roi nhất định sẽ bể nát. Đây là xà yêu trực giác. Rất nhiều người cũng không tin trực giác cái từ này, nhưng là yêu thú lớn nhất tin tưởng mình giác quan thứ 6. Trần Cửu sững sờ, sau đó nói, người ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Xà yêu nhìn lấy Trần Cửu trường kiếm, rất lợi hại, phổ thông một thanh trường kiếm, vì sao lại cho mình như vậy chí mạng cảm giác? Nghe Trần Cửu lời nói, xà yêu xác nhận chính mình trực giác, ta trực giác luôn luôn rất tốt. Trần Cửu lắc đầu, ngươi không phá nổi ta trường kiếm, ngươi hôm nay cũng là thua định. Xà yêu lắc đầu, không nhất định. Trường tiên bay lên, cuốn lên chung quanh trong sân đồ dùng trong nhà, hướng về Trần Cửu vung đi. Trần Cửu trên thân kiếm hủy diệt thần lôi thu hồi, lúc này dùng là phổ thông pháp lực. Trường kiếm cuốn lên một cái kiếm khí tuyền qua, trong nháy mắt đem tất cả vật phẩm cũng quấy thành bột mịn. Chỉ có cái kia màu đen trường tiên, lặng yên không một tiếng động xuyên qua phong bạo, hướng về Trần Cửu trường kiếm bản thể va chạm mà đến. Thật là xảo trá, chiêu này dương đông kích tây dùng không tệ. Mặc dù là tán dương, nhưng là Trần Cửu thủ hạ lại nhất định cũng không lưu lại tình. Tia chớp màu đen lần nữa dùng ra, tính sai, này phong bạo rất nhanh liền đem Trần Cửu hủy diệt thiểm điện tiêu hao hết. Mà trường tiên lại là đã thu hồi. Một trận giao phong, Trần Cửu thử tính kế. Xà yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi xem một chút, ta nói đi, không nhất định phải cùng ngươi cứng đối cứng. Sắt thường liền là sắt thường, không phải ta sai lầm. Trần Cửu thở dài bên trong. Trường kiếm hóa thành bột mịn, theo không phiêu tán. Ha ha ha, xem ra ta hôm nay là thắng định. Xà yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu lắc đầu, biết rõ đạo thần thông võ giả cùng phổ thông võ giả khác biệt lớn nhất là cái gì không? Xin lắng tai nghe, ta xin có thần thông không có xuất ra, Trần Cửu nói. Xà yêu nụ cười ngưng trệ, cười không nổi, tại xà yêu ngây người trong nháy mắt. Trần Cửu một bước tiến lên, đi vào xà yêu bên người. Thủy độn chi thuật, cũng là dùng tốt, chỉ cần có thủy khí địa phương, liền có thể dùng. Một trận không khí đâm bạo thanh âm truyền ra. Trần Cửu quyền đầu trong suốt như ngọc, nhưng là một tầng hồng quang lại trên đầu ngón tay như ẩn như hiện. Xà yêu muốn lui trở về đã muộn. Trường tiên bị người ta cận thân, còn có mấy phần uy lực. Chẳng những không có uy lực, ngược lại là vướng víu. Khá lắm xà yêu, trong nháy mắt đem trường tiên vứt bỏ. Thân thể như một đạo linh xà, trong nháy mắt hướng về sau uốn lượn, tránh đi Trần Cửu một trưởng này. Thân thể bắn ra, hai cái đùi hướng về Trần Cửu phần eo xạ kích mà đến. Như lò xo, không khí tại lúc này nổ đùng. Phanh, thạch thổ phấn khởi. Trần Cửu một mực đeo tại sau lưng tay trái trong nháy mắt đem xà yêu hai cái đùi cho dẫn tới đến. Bên cạnh đại địa bên trên, khắp nơi rạn nứt, chung quanh phòng ốc ngược lại than. Một số cái thôn dân coi là phát sinh chấn động, không kịp mặc quần áo liền chạy ra khỏi tới. Xà yêu hai cái đùi đập xuống đất, Trần Cửu liền muốn đem bắt lại. Bắt lấy, không tệ, lại là bắt lấy. Đáng tiếc xà yêu kia thân thể từng đợt biến hóa, hai cái đùi thế mà biến thành đuôi rắn ba, từ Trần Cửu trong tay chuồn đi. Nhìn đứng ở trượng bên ngoài xà yêu, Trần Cửu không nói một lời. Cái này 7 lần phản tổ xà yêu, tại trên thực lực không có chút nào thua với mình. Người có thần thông, ta cũng có thần thông. Xà yêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hả, là huyết mạch thần thông sao? Trần Cửu cười không nổi. Không tệ, đoán đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Trần Cửu nhìn lấy đối diện xà yêu, hàm răng ngứa, muốn là mình có một thanh kiếm tốt, làm sao đến mức như thế? Nói đến Trần Cửu thẳng phiền muộn, biết thần thông không ít, phù triện chi thuật, chớ chú chi thuật, còn có một cái tạo hóa thần lôi, sau cùng khống thủy chi thuật, còn có một cái nhân quả chi thuật, Đáng tiếc lúc này vậy mà không có một cái nào cầm ra. Tạo hóa thần lôi cũng không cần nói. Như vậy một chút, đối thân thể phụ tải quá lớn. Chớ chú chi thuật, cái này xà tinh tựa như là một con lươn. Căn bản không đụng tới người ta. Khống thủy chi thuật cũng không cần nói. Nhân quả chi thuật, đối pháp lực tiêu hao quá lớn. Chính là nhất kích phân thắng thua. Nghịch chuyển càn khôn đồ, vật. Tốt a, hiện tại chỉ có tam âm chỉ cùng chân thủy thiên kinh có thể chịu đựng. Hình rắn thuần âm, cái này 7 lần phản tổ xa càng là trong âm chi âm. Tam âm chỉ đoán chừng hiệu quả không tính quá tốt. Chân thủy thiên kinh nha, bây giờ còn có lựa chọn sao? Trần Cửu trong tay loáng thoáng có một đoàn thủy quang thiểm hiện. Thỉnh thoảng có một lượng đường hắc sắc lôi đình tại du tẩu. Trần Cửu tay kết pháp quyết, mưa tụ, xà yêu nhìn lấy Trần Cửu, không có ngăn cản, giọt giọt nước mưa rơi xuống. Trần Cửu cười, cười đến rất vui vẻ. Tại Phó Đại Xuyên chấn kinh trong ánh mắt, Trần Cửu sử xuất nhà bọn hắn thất truyền phù, chi thuật, lôi đình phù, lôi đình còn như nước mưa đồng dạng hạ xuống. Phách đà tại xà tinh trên thân, Vu Hữu Dư phát giác được không ổn. Lão đại, không thể dạng này, cái này xà tinh 7 lần phản tổ, chính cần lôi điện tẩy luyện huyết mạch. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Điện thoại di động người sử dụng đến M. Đọc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.